Chương 294, chúng ta, quấn đường vòng. Nhà ta cùng Doãn gia, cùng ở tại một cái trên trấn. Bởi vì bậc cha chú có quân công mang theo, cho nên bao nhiêu xem như là có chu tờ nội tình. Kỳ thật, hai nhà chúng ta quan hệ, mặc dù không tính là tốt bao nhiêu, nhưng cũng không có nhiều trở mặt. Tất cả, còn là theo ta ra đời thời điểm bắt đầu trên đường, Chu Kiều nói với Khương Ly cùng Doãn Kiều Kiều ân oán. Ta so Doãn Kiều Kiều ra đời sớm một chút, lúc ấy gia gia của ta liền cho ta lấy tên là Chu Kiều. Mà Doãn Kiều Kiều xuất sinh về sau, rất trùng hợp là nhà nàng gia gia cũng cho nàng lấy tên Kiều Kiều. Nàng cũng bởi vì cái này, cùng ngươi không qua được Vệ Cương không thể nào hiểu được loại này nữ nhân ở giữa tranh đấu. Bất quá là một cái tên thôi, thế mà có thế dây dưa nhiều năm như vậy. Chu Kiều cười nói, ta lúc nhỏ, lớn lên so nàng Thủy Linh. Thiên phú cũng không tệ, cho nên cho tới nay, hào quang đều tại trên người ta. Về sau, ta càng dài liền càng cựa nờ dê cha nờ dê, nàng ngược lại chỗ mã đến càng lúc càng giống tên của nàng. Cho nên liền nữ nhân, thật sự là hẹp hòi. Vệ Cương lắc đầu mà cười. Khu khu. Khương Ly ho nhẹ một tiếng. Vệ Cương lập tức cảm thấy da đầu run lên, cười ngượng ngùng hướng bên cạnh rời hai bước. Đương nhiên, quân trưởng là ngoại lệ chúng ta trong doanh các nữ tử. Mỗi cái đều là đại khí. Nói xong câu đó, hắn mới cảm thấy rơi vào trên người mình ý lạnh biến mất. Tiếp tục nói. Khương Ly nhìn về phía Chu Kiều. Chu Kiều gật đầu, dù sao, chính là từ nhỏ hai chúng ta liền không hợp nhau. Nàng không thích cùng tên của ta, ta cu nở dê không quen nhìn nàng cả ngày Kiều Kiều tích tích bộ dạng. Cái kia hai cái hiếm thấy, Đường Phong, Kim Thành, xem như là cùng chúng ta cùng nhau lớn lên đồng bạn. Bất quá. Hai nhà bọn họ thực lực không bằng nhà ta cùng Doãn gia, cho nên, cho tới nay, đều là giống như người hầu tồn tại. Bây giờ, Doãn Tiểu Kiều đại ca Doãn Thiên Hảo phong tướng, sợ rằng cái này Đường gia cùng Kim gia, đều muốn ồn ào Doãn gia dựa sát vào. Nghĩ đến đây, Chu Kiều hai đầu lông mày thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Tựa hồ là lo lắng trong nhà sự tình. Các ngươi hôm nay là như thế nào lên xung đột? Khương Ly hỏi. Chu Kiều còn chưa đáp. Vệ Cương nhân tiện nói, 5 năm qua, chúng ta nên cảm ngộ cũng đều cảm ngộ đến không sai biệt lắm, những cái kia thần nhân cảnh các huynh đệ lại có không ít người đột phá thần quân cảnh giới, tiến vào nhân hải bên trong cảm ngộ, chúng ta mấy cái xem như là sớm nhất đi theo quân trưởng đi vào, cho nên QNZ kết thúc hơi sớm. Bất quá, bởi vì quân trưởng còn chưa ra, chúng ta những ngày này cũng đều là thỉnh thoảng đi vào cảm ngộ một phen, liền tính không thể đột phá. Cũng coi là tu luyện. Hôm nay, ta cùng Chu Kiều đến đây, cùng một chỗ tu hành. Ngay tại thời khắc mấu chốt, cái kia họ Doãn nữ tử lại đột nhiên xuất thủ đánh lén. Chu Kiều vội vàng không kịp chuẩn bị xuống bị đa nhờ Chu NG, về sau liền xa y ra tranh chấp. Quân trưởng, đều là ta gây tai họa. Chu Kiều trong thần sắc dây dứt nói. Khương Ly nhìn về phía nàng, ngươi chọc cái gì họa người khác đều ức hiếp đến trên người ngươi, ngươi đều đánh trả hay không? Chẳng lẽ muốn để người ta giết người mới tốt không tệ chuyện này, vốn chính là bọn họ đa la mở sai chừa cờ, nói toạc thiên đi, chúng ta cũng không cần sợ. Vệ Cương no y Chu Kiều vẫn như cũ lo lắng, chính ta đến không có gì. Ta chính là sợ cái kia Doãn Kiều Kiều sau khi về nhà khóc lóc kể lể, cho trong nhà gây phiền toái. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, ngươi không muốn bởi vì một chút việc nhỏ giết người, nhưng lại lo lắng đối phương trả thù người nhà. Chu Kiều trong mắt lóe lên vẻ lúng túng. Quân trưởng, ta đích xác là do dự. Nếu là ta giết Doãn Kiều Kiều, cái kia Chu gia cùng Doãn gia thế tất sẽ bất hòa, không chết không thôi. Mà Doãn gia Doãn Thiên Hảo bây giờ vừa vặn phong tướng, chính là Doãn gia huy hoàng nhất đắc ý thời điểm. Ta chuyện nào có đáng gì người cu nở dê phong tướng không là được? Nếu người cu nở dê phong tướng, cái kia Doãn gia liền tính bị Doãn Kiều Kiều xúi rủ, cũng sẽ không tùy tiện đối Chu gia ra tay đi. Khương Ly no y Chu Kiều gật đầu, đạo lý là như thế một cái đạo lý. Thế nhưng là, ta tại thiên chúng doanh bên trong, muốn bị phong gia nói nghe thì dễ Doãn Thiên Hảo thế nhưng là tại Bạch Mã doanh bên trong phục dịch. Bạch Mã doanh cái họ này, để Khương Ly đáy mắt hiện lên một đạo ưu quang. Chu Kiều cũng không chú ý tới Khương Ly thần sắc biến hóa, chỉ là cho rằng nàng không biết Bạch Mã doanh, liền gật đầu giải thích một câu, ân, chính là Bạch Mã thế gia quân doanh. Bạch Mã thế gia A đó là thật đại gia tộc, tồn tại lịch sử đều cơ hồ cùng thần quốc không sai biệt lắm. Vệ Cương QNZ cảm thán một tiếng. Khương Ly hai mắt hơi híp, cũng không nói cái gì. Vệ Cương tiếp tục hâm mộ nói, thần quốc bên trong, lệ thuộc vào quốc chủ quân doanh, hết thể có 8 cái, đều là lấy chữ thiên mở đầu, mạnh nhất, chính là thiên long doanh, yếu nhất nha hắn tự rêu cười cười, chính là chúng ta thiên chúng doanh. Đón lấy, hắn lại nói, thế ra bên trong, lấy bạch mã doanh cầm đầu, tứ phương chư hầu, trấn áp tứ phương. Có thể đi vào bạch mã doanh, đích xác không đơn giản. Dù cho chúng ta thiên chúng doanh hất lên hoàng gia áo khoác, ở bên ngoài người xem ra, cũng là không kịp bạch mã doanh. Thiên long doanh cùng bạch mã doanh so sánh làm sao? Khương Ly đột nhiên hỏi. Vệ Cương sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng, Khương Ly lời nói bên trong ẩn ẩn cất giấu địch ý chỉ là như thật nói. Thiên long doanh tự nhiên là mạnh hơn bạch mã doanh, chúng ta thần quốc quân doanh, nếu là thiên long doanh phái thứ nhất, bạch mã doanh chính là thứ hai. Huống chi, thiên long doanh còn hất lên hoàng y ở đây. Thiên long doanh đóng giữ phương nào? Khương Ly ánh mắt lóe lên. Đóng tại thần quốc phương Bắc. Tuân Sơn bên trên, là chúng ta thần quốc cùng linh thương thần quốc cương vực, thần quốc Bắc phòng, chính là cùng linh thương thần quốc giáp giới chỗ, là phía trước nhất chiến tuyến. Vệ Cương no y còn lại 5 nước. Đều có hải vực cách nhau, lại như thế nào chinh chiến? Khương Ly rất bình tĩnh hỏi. Vệ Cương nói, thần vực Ba Nu Y bên trong, 7 đại thần quốc phân bộ, trong đó Lai Sơn địa vực lớn nhất, cho nên dùng 3 cái thần quốc, theo thứ tự là U Hàn thần quốc, Thiên An thần quốc, Hoàng Vo thần quốc. Mà Dương Sơn địa vực không bằng Tuân Sơn, càng không bằng Lai Sơn, là Lam Vô thần quốc cùng nước Thanh thần quốc cương vực. Cách mỗi 100 năm, Ba Nu Y đều sẽ trôi đi hội tụ, 7 quốc sẽ mở rộng đại hôn chiến. Ba Nu Y sau khi tách ra, các sơn giã sẽ buộc phát quy mô nhỏ một chút chiến tranh. Khương Ly nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, thần vực, thật đúng là vì chiến tranh mà sinh. Quân trưởng, chúng ta là về thiên chúng doanh sao? Chu Kiều hỏi. Bây giờ Khương Ly ngộ đạo đã kết thúc, những người khác cũng kém không nhiều sẽ tại mấy ngày nay kết thúc tu hành. Như vậy tiếp xuống bọn họ nên đi nơi nào? Theo đạo lý đến nói, ta không có là hẳn là về thiên chúng doanh. Vệ Cương nói xong. Nhưng nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly mỉm cười, tại hai người trong khi chờ đợi nói, như là đã đi ra, liền không cần gấp gáp như vậy trở về. Chúng ta quấn đường vòng, đi một chuyến Thiên Long Doanh khu vực phòng thủ. Đi Thiên Long Doanh? Chu Kiều cùng Vệ Cương đồng thời kinh ngạc nói. Khương Ly gật đầu, nhìn xem hai người bộ dáng khiếp sợ, cười đến giống con hồ ly. Không có người nói, chúng ta tu luyện kết thúc về sau, nhất định phải lập tức trở về doanh. A hai người cùng nhau lắc đầu. Khương Ly cười đến càng sán lạ, như thế, chúng ta liền đi Thiên Long Doanh quan sát, thuận đường học tập một cái người ta luyện binh phương pháp, chế địch chi thuật. Sau khi trở về, QNZ tốt tăng cường chúng ta Thiên Chúng Doanh A.